Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ dẫn đội của mình chiến đấu quyết liệt với Mộ Phong. Cả trận đấu đầy kịch tính và sôi động đến mức trên mạng còn có cả đặt cược về vật liệu và trang bị giữa hai đội. Trước mắt tỷ lệ thắng thua của hai đội đang ngang bằng nhau. Hai đội tổ chức đánh lộn, mấy chiến đội như Lôi Vân và Hoàng Diễm chỉ đứng ngoài xem kịch. Thỉnh thoảng còn tham gia đặt cược, điển hình của việc xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, cùng với việc training hàng ngày với Mộ Phong. Sau hai tháng chọn lọc gay cấn, trận tuyển chọn cuối cùng đã đến. Không ngoài dự đoán, đội Bạch Kỳ đã giành vé vào vòng trong. Mặc dù trên bảng xếp hạng chỉ đứng thứ hai, trong trận đấu cuối cùng, đội đối đầu là một đội chuyên nghiệp trước đây. Do đêm trước đã thức trắng để đấu với đội Mộ Phong nên khi đối đầu hai đội đã mắc lỗi và thua hai điểm. Vì vậy số liệu mới thấp hơn đội Hoàng Diễm. Theo quy định của trận chung kết, 10 chiến đội công khai bốc thăm, ghép đôi đấu 2 trận, đội có số liệu thấp sẽ bị loại, 5 đội còn lại tiếp tục bốc thăm ghép đôi. Quy tắc loại trừ như trên, trong buổi phát sóng trực tiếp trên mạng, giữa tiếng cổ vũ của các fan hâm mộ mạt đồ, Bạch Kỳ tiến tới hộp bốc thăm, chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên thân hình cân đối của anh. Khiến một số fan nhan sắc thét lên ầm ĩ. Sau một năm nghỉ ngơi, Duyên Dương Đại Thần có cảm giác như thế nào khi quay lại đấu trường chuyên nghiệp? MC tiến tới phỏng vấn. Bạch Kỳ, ô, lên một tiếng. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, quét mắt nhìn các đội khác ngồi trong khán phòng. Làm khó cho các bạn rồi. Các đội khác, nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, họ chắc chắn sẽ liên minh để hội đồng anh ta. Em ghi có chút ngượng ngùng liếc nhìn các đội với gương mặt đen xì. Năm ngoái Đại Thần đã phải giải nghệ do tai nạn xe. Có tin đồn rằng tay phải của bạn đã bị thương. Không biết bây giờ tay bạn đã hồi phục hoàn toàn chưa nhỉ? Bạch Kỳ ngạc nhiên, vẻ mặt nghi hoặc. Thời gian gần đây có mấy video tôi ngược bọn họ được đăng tải. Nghe nói khá hot mà, ai cũng biết, bọn họ, trong lời Bạch Kỳ là ai? Vũ Trung Xích Thố, Hứa Tuấn Vũ lập tức nổi giận, tên khốn Nhiễm Dương, câm miệng đi, rõ ràng là chúng tôi ngược anh. Tôi rất thích nhìn bộ dạng ngốc nghếch không cam tâm của các bạn khi không thắng nổi tôi. Bạch Kỳ mỉm cười trả lời với giọng nhẹ nhàng. Hứa Tuấn Vũ tức giận, nếu không có Tào Lăng giữ lại, cậu ta chắc đã lao lên sân khấu để đánh nhau với Bạch Kỳ rồi. MC sân khấu lo sợ lau mồ hôi, sợ họ sẽ thực sự đánh nhau trong buổi phát sóng trực tiếp. Theo quy trình, MC lại hỏi vài câu nữa. Mỗi câu trả lời của Bạch Kỳ đều khiến MC lo lắng hãi hùng. Mãi đến tận khi bốc thăm thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Kỳ không làm trò, rất thẳng thắn lấy một quả bóng màu xanh từ hộp. MC hỏi, Duyên Dương Đại Thần có muốn đoán xem mình đã bốc trúng ai không? Tường Huy, Bạch Kỳ nói một cách tùy tiện nhưng người nghe đều bắt đầu nổi lên những suy nghĩ khác. Bạch Kỳ mở quả bóng xanh, bên trong quả thực là logo của đội Tường Huy. Khán giả lập tức xôn xao, cuộc chiến dư luận giữa Vương Trung Vương và Tường Huy đã nổi tiếng khắp mạng. Bất kể sự thật ra sao, cả hai đều đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Vừa bắt đầu đã gặp nhau, lần này chắc chắn sẽ có chuyện để xem. Kể từ khi Ngụy Tử Dung rời đi, sức mạnh của Tường Huy giảm sút nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn họ không thể tìm được thành viên thay thế phù hợp. Để ngăn họ bị loại sớm, Bạch Kỳ quyết định ra tay thu thập bọn họ trước. Bạch Kỳ ném quả bóng màu xanh, trong mắt hiện lên nụ cười ác ý. Định mệnh, mọi người, cảm thấy linh hồn đại ma vương của ai đó đang gầm thét. Tại công ty Tường Huy, nhà đầu tư chính đang xem buổi phát sóng tức giận đập vỡ cả bộ ấm trà. Đập bàn hét lên rằng có âm mưu, nếu không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy. Ngụy Tử Dung đi rồi, Vân Hạ Hạc cũng không chịu quay lại. Các nhà đầu tư khác đều rút lui. Chúng ta sắp hết đường rồi. Quản lý với vẻ mặt u ám, không còn chút tự tin. Đồ vô dụng, nhà đầu tư khinh bỉ nhìn quản lý. Tình hình hiện tại của Tường Huy rất tệ. Số tiền ông đầu tư vào giờ không thu hồi được. Buông tay mặc kệ, ông làm sao cam tâm mất cả chì lẫn chài. Một đội nghiệp dư nhỏ bé thôi mà dám đấu với tôi. Châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Ánh mắt nhà đầu tư lộ rõ vẻ hung ác. Vẻ mặt hung dữ của đối phương khiến quản lý sợ hãi. Ông định làm gì? Nhà đầu tư cười âm hiểm. Tôi muốn xem, mất một tay rồi anh ta có mọc lại được không? Buổi phát sóng kết thúc. Trên đường trở về phòng nghỉ, Bạch Kỳ gặp đội Lôi Vân. Dù trên chiến trường tính toán nhau bao nhiêu thì ngoài đời thực mối quan hệ giữa mọi người vẫn khá tốt. Chào mừng trở lại, Hứa Thần bắt tay với Bạch Kỳ. Bạch Kỳ gật đầu đáp lại, ánh mắt nhìn về phía sau Hứa Thần, nơi có Bành Văn Vũ và Bành Văn Dụ đang lo lắng. Bình tĩnh nói lời khích lệ, cố lên, một câu, cố lên, đơn giản khiến hai người rưng rưng. Cảm ơn, người của Mộ Phong bước tới với vẻ u ám, nhìn Bạch Kỳ như muốn nuốt chửng anh. Nhiễm Dương, Hứa Tuấn Vũ nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm Bạch Kỳ như kẻ thù không đội trời chung. Tào Lăng bước lên hai bước, nghiêm túc chìa tay về phía Bạch Kỳ, mong có một trận đấu công bằng với cậu. Bạch Kỳ nhìn anh mà không bắt tay. Một lúc sau, anh bất ngờ tấn công, nắm lấy mặt Tào Lăng kéo qua kéo lại, khiến mọi người đều kinh ngạc đến ngừng thở. Cậu, Nhiễm Dương cậu, Tào Lăng khi sốt ruột lại mắc tật nói lắp. Tôi cũng rất mong chờ. Bạch Kỳ bình thản đáp lại rồi rời đi. Khi Bạch Kỳ đi được một đoạn, phía sau mới vang lên tiếng gào thét của Hứa Tuấn Vũ. Nhận ra chuyện vừa xảy ra, đồ khốn Nhiễm Dương, anh dám trêu chọc đội trưởng của chúng tôi. Khi trở về phòng nghỉ, mọi người vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc khi Bạch Kỳ dám nắm mặt đội trưởng Mộ Phong. Nhưng Tần Văn Lan lại lấy khăn ướt ra, cẩn thận lau tay cho Bạch Kỳ. Cậu ta có hai mặt, rất thú vị, Bạch Kỳ giải thích với đồng đội. Cao Lăng có vẻ ngoài nghiêm túc, trưởng thành, nhưng bên trong lại là một người dễ xấu hổ. Chỉ cần chọc một chút là sẽ nói lắp. Cốc cốc, khi họ đang thảo luận về Tào Lăng, ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Trong phòng vang lên vài tiếng đáp lại. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Nhìn thấy mặt người này, Ngụy Tử Dung và vài người khác giật mình suýt ngã khỏi ghế. Giám đốc, người đến chính là tổng phụ trách của giải đấu chuyên nghiệp mạt đồ. Người đàn ông gật đầu với mọi người, sau đó bước tới trước Tần Văn Lan, hơi cúi người. Ông chủ, Ngụy Tử Dung và những người khác mở to mắt kinh ngạc. Bạch Kỳ nhai kẹo cao su, thản nhiên nói, quên nói với các cậu rồi. Ông chủ của chúng ta cũng là người nắm quyền mạt đồ. Mọi người, quả là cuộc đời luôn đầy những bất ngờ. Thú vị, trên đường về nhà buổi tối, vì muốn tiêu thực sau bữa tối nên hai người đi bộ về. Đêm nay lại là ngày trăng rằm, ánh trăng trên trời rất đẹp. Hôm nay có làm họ sợ không nhỉ? Bạch Kỳ hỏi một cách suy tư. Cũng hơi bất ngờ. Đấy, chắc ngủ một đêm sẽ ổn thôi. Tần Văn Lan đáp, nhớ lại buổi chiều Ngụy Tử Dung gọi Tần Văn Lan là Kim Chủ Ba Ba, một cách khô khốc. Bạch Kỳ không khỏi bật cười. Có bạn đại gia thì không lo gì. Bạch Kỳ lợi dụng chiều cao, khoác vai Tần Văn Lan, đùa một cách tự nhiên. Đại gia không thiếu bạn, chỉ thiếu một phu nhân. Tần Văn Lan nói khẽ. Bạch Kỳ sững sờ. Dưới ánh trăng, hai người nhìn vào mắt nhau. Bạch Kỳ chợt có cảm giác như người trước mặt hòa vào hình ảnh của Hoắc Uyên ở kiếp trước. Cậu, Bạch Kỳ vừa mở lời, Tần Văn Lan đột ngột kéo anh lại và chắn trước mặt anh. Bạch Kỳ hoàn hồn thấy một nhóm người đeo khẩu trang đang cầm dao quây chặt lấy hai người. Bạch Kỳ đang tự hỏi họ nhằm vào ai, thì nghe một người nói, anh là Nhiễm Dương, Bạch Kỳ, thế đấy, hóa ra là nhằm vào mình. Đám người đó dường như đã xác nhận được thân phận của Bạch Kỳ. Không quan tâm anh trả lời hay không liền rút dao ra tấn công. Phế hắn đi, những tên, phản diện, ít nói này khiến Bạch Kỳ rất thích. Ngay khi anh định chơi đùa với chúng một chút thì Tần Văn Lan đã lao lên trước. Đấm thẳng vào mũi một tên, Tần Văn Lan đánh nhau rất tàn nhẫn. Không có quy tắc nhưng lực tấn công rất mạnh tựa như một con dã thú hung ác. Khiến Bạch Kỳ đứng nhìn mà ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Vệ sĩ đến rất nhanh, khi Tần Văn Lan đang tàn nhẫn đạp gãy chân một tên. Một nhóm vệ sĩ lao tới khống chế nốt những kẻ còn lại. Hỏi ra người đứng sau chúng, khuôn mặt Tần Văn Lan âm u như bầu trời trước cơn giông bão. Vệ sĩ nhanh chóng kéo đám người đó đi. Bạch Kỳ nhướng mày hỏi, anh trai cậu để lại bao nhiêu người bảo vệ cậu? Em biết có 7 người, còn những người khác mà nhà họ Tần cử đến, anh không biết và cũng không muốn hỏi. Chậc, bọn họ bị phái đến cũng đủ xui xẻo rồi. Bọn họ, mà Bạch Kỳ nói đương nhiên là đám người tấn công anh. Bị đánh mà không có sức chống cự. Tần Văn Lan đưa tay ra, lộ vết xước trên cánh tay phải. A Dương, đau quá. Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào vết thương đó hồi lâu. Cố ý à? Không phải. Tần Văn Lan hơi chột dạ. Tự chịu đi, chỉ có kẻ ngu mới dùng khổ nhục kế. Bạch Kỳ cười khẩy. Tần Văn Lan, mặc dù lời nói của Bạch Kỳ không có chút tình cảm, nhưng khi về đến nhà anh vẫn lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho Tần Văn Lan. Dù có hơi mạnh tay nhưng Tần Văn Lan vẫn rất vui. Lần sau nếu còn dùng khổ nhục kế, tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài tự sinh tự diệt. Bạch Kỳ lạnh lùng đe dọa. Không dám nữa. Tần Văn Lan ngoan ngoãn đáp như một con thú nhỏ. Sau khi băng bó xong, Bạch Kỳ nhìn anh từ đầu đến chân hỏi, còn chỗ nào bị thương không? Sau lưng, Tần Văn Lan nói, cởi ra. Tần Văn Lan nghe lời cởi áo. Bạch Kỳ thấy một vết bầm ở bên phải lưng anh. Sao lại có vết này? Anh đá em đấy, anh quên rồi à? Tần Văn Lan tỏ vẻ ấm ức. Chủ nhật tuần trước, Bạch Kỳ ngủ đến trưa. Tần Văn Lan gọi anh dậy ăn cơm nhưng bị Bạch Kỳ đang khó chịu vì thức giấc đá một cái xuống giường. Lưng đập vào ghế, không phải vết thương lớn. Vài ngày nữa sẽ tự hết. Bạch Kỳ vỗ vai cậu. Không mấy bận tâm, Tần Văn Lan đáp một tiếng rồi định mặc áo lại. Đừng động đậy, Bạch Kỳ đột ngột ấn vai cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trái eo cậu. Bạch Kỳ đưa tay chạm vào một dấu mờ trên eo trái anh. Đây là gì? Vết bớt, từ nhỏ đã có. Tần Văn Lan không hiểu tại sao Bạch Kỳ lại ngạc nhiên như vậy. Vết bớt, đó là một chữ, Kỳ. Một văn tự cổ trên Diệu Hoang Đại Lục. Ở kiếp trước, chính tay anh đã khắc chữ này lên người Hoắc Uyên như một dấu ấn. Bạch Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tần Văn Lan hồi lâu. Cậu là ai? Cách chương